Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 981: Rèn luyện phân thân. Ở bên trong hắc ám xâm lâm, một đống lửa được đốt lên, tỏa ra nhàn nhạt, chiếu sáng một vùng, làm cho bán kính gồm 100 mét bên trong rừng rậm đều phảng phất bị lầy bởi ánh lửa nhàn nhạt này. Bên cạnh đống lửa, Tiêu Viêm đang ngồi khoanh chân, ánh lửa chiếu trên khuôn mặt đó giống như phủ thêm vài lớp vải mỏng màu đỏ nhàn nhạt trên thân thể. Giờ phút này hắn đang nhắm đôi mắt, đạo hỏa ấn nơi mi tâm kia trong lúc mơ hồ phóng thích ra quang mang mỏng manh. Cứ như vậy, sự yên tĩnh kéo dài một hồi lâu, đôi mắt Tiêu Viêm trở nên đột mở ra, một đạo năng lượng vô hình từ chỗ mi tâm tuôn ra dữ dội, chợt bên cạnh mấp máy, lát sau hóa thành một bóng người. Hơn nữa diệu mạo của người này quả thực hoàn toàn giống với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm quay đầu nhìn vào bóng hình phân thân, có thể nhìn xuyên thấu qua thân thể kia, thấy được đống lửa đang tỏa ra ánh lửa rực rỡ. Thực lực phân thân này hẳn vẫn chỉ ở cấp bậc đấu linh, hơn nữa thời gian ngừng tụ quá ngắn, nếu như gặp người có nhãn lực sắc bén, nhìn qua hẳn có thể nhìn được lai lịch. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng nói lẩm bẩm, dựa theo phương pháp tu luyện trong đầu mà nói, đầu tiên chính là ngưng tụ phân thân, nếu như có thể ngưng tụ thành công, vậy kế tiếp cần làm chính là thui rèn. Đạo phân thân này phải rèn luyện nó đến trình độ có thực lực ngang bằng với bổn tôn. Dĩ nhiên điều này quả thực nói đơn giản, nhưng mà thực hiện thì vô cùng khó khăn. Lấy khả năng của Phí Thiên kia rèn luyện nhiều năm như vậy mới có thể làm cho phân thân đạt tới cảnh giới đang đường. Khoảng cách tới đại thành vô cùng xa xôi diệu vời. Ngày hôm nay, thời điểm này mới chỉ hoàn thành được bước đầu tiên, khoảng cách tới cái đích kia lại là càng xa như vực sâu thẳm. Theo như sự nghiên cứu tu luyện, nếu như đã ngưng tụ ra được phân thân rồi, việc còn lại là cần đem phong lôi chi lực từ từ dung nhập bên trong phân thân, lấy phong lôi lực lượng này che giấu sự ba động linh hồn của phân thân. Kể từ đó, vừa có thể phòng hộ, vừa có thể che giấu bí mật linh hồn. Tiêu Viêm nhìn vào phân thân bên cạnh, ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại. Nếu như vậy, theo lời nói lôi quang bên ngoài thân thể, Phí Thiên ngày đó hẳn dựa vào đạo lý này. Hơn nữa, phòng lôi chi lực còn trở thành một thủ đoạn công kích phân thân, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Có điều, trong cơ thể ta không có phong lôi chi lực, làm đó trong lúc tu luyện tam thiên lôi động có hấp thu qua một chút, căn bản không thể nào chui rèn phân thân. Vậy thì phải làm sao đây? Nghĩ tới đây, chân mày Tiêu Viêm nhíu lại. Nếu như phân thân không có được phong lôi chi lực bảo vệ thì nói, nếu vô tình hắn gặp phải một loại tương tự như vấn đạt tâm viêm, có thể trực tiếp tạo thành thương tổn cho linh hồn, đây tuyệt đối là một thiệt thòi vô cùng lớn. Kết quả phân thân của Phí Thiên chính một bài học còn sơ sơ trước mắt. Nhưng mà phong lôi chi lực này muốn có thì phải đi đâu đây? Năm đó vô cùng cực khổ, lâu như vậy mới có thể từ trong lôi văn hút được một chút phong lôi chi lực, vẹn vẹn chỉ đủ tế luyện ra tam thiên lôi động. Đang cầm một khúc củi trong tay, lúc Tiêu Viêm không tự chủ được mà đã bị tan tành thành mặt phấn. Thế thế hắn không khỏi cười. Tam thiên lôi huyễn thân này quả thực làm đầu óc hắn thương tích lặng lề. Ngu ngốc, ai nói nhất định phải dùng phong lôi chi lực? Đây chẳng phải là một phương pháp để rèn luyện mà thôi. Những cái năng lực khác vẫn có thể được. Bên trong người người có dị hỏa, so sánh với phong lôi chi lực còn muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đặc biệt vẫn nạc tâm viêm. Nếu như người có thể đem nó dung nhập hoàn toàn bên trong phân thân, như vậy sau này cho dù gặp cái loại năng lượng kỳ dị có thể khắc chế linh hồn, cũng không phải e sợ. Kể từ đó, thiếu sót duy nhất của linh hồn phân thân đã được người đền bù. Như vậy, uy lực so với phân thân của Phí Thiên sẽ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngay lúc Tiêu Viêm đang đầu, thanh âm dạy bảo của Thiên Hỏa Tôn giả từ lạp giới đột nhiên truyền ra. Nghe vậy, trong lúc nhất thời Tiêu Viêm sửng sốt, có chút ấp úng nói, trong phương pháp tu luyện nói rằng dùng phong lôi chi lực để chui rèn, nếu như dùng năng lượng khác thay thế, vậy chẳng phải làm cho thân thể bị hỏng, đặc biệt vẫn là tâm viêm có thể trực tiếp tạo thành thương tổn cho linh hồn. phân thân linh hồn thay vì được bồi luyện, vậy sẽ không phải trực tiếp bị luyện hóa mất sao? Chuyện thế gian vốn là cầu phú quý trong nguy hiểm. Về phần Vẫn Lạc Tâm Viêm, nó đã bị người luyện hóa hoàn toàn. Ngươi nghĩ rằng nó có thể cắn trả linh hồn ngươi hay sao? Chỉ cần có thể nắm chặt được việc thăng bằng trong quá trình chui rèn, từ từ tiến hành. Ngày phân thân đại thành chỉ là việc xa hay gần mà thôi. Giọng nói Thiên Hỏa Tôn giả nhàn nhạt vang lên. Tiêu Viêm cũng không phải người ngu dốt, lần này được Thiên Hỏa Tôn giả nhắc nhở, trong lòng cũng có chút cảm giác bừng tỉnh ngộ ra chân lý. Một lát sau hắn hít một hơi, quả thật là thế. Số lượng lớn phong lôi chi lực hắn rất khó có thể thu vào tay. Một khi đã như vậy không bằng thử một chút, lực lượng dị hỏa còn cường hãn hơn nhiều. Nếu như thất bại thì cũng không tổn thất gì cả. Chỉ khi nào thành công, cái linh hồn phân thân này, điểm thiếu sót cuối cùng mới có thể hoàn toàn được bù đắp. Ngày sau, cùng người khác giao chiến tuyệt là một trợ lực cực lớn. Đã như vậy liền thử xem. Trong lòng quyết định được chủ ý, sự chần chờ trì hoãn trong mắt Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất. Khoảng cách tới lúc chiều tịch, năng lượng của Thiết Mục Sơn Mạch bắt đầu không còn tới 20 ngày, mà dựa theo lộ trình lại mất hết 5-6 ngày. Vậy đủ để hắn xuyên qua phiến sơn địa này, đến lúc đó toàn lực chạy tới Thiên Mục Sơn Mạch. Vì vậy 5-6 ngày đối với phân thân này tốt nhất phải có tiến triển. Nếu không, một phân thân linh hồn cấp bậc đấu linh yếu ớt như vậy, đối với hắn trên cơ bản không có một chút trợ giúp gì cả. Bấm ngón tay chỉ vào phân thân bên cạnh, thân ảnh bỗng nhiên run lên hóa thành một cái tia sáng vô hình tiến trong mi tâm của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vung tay lên, địa yếu khôi nhanh chóng hiện ra, đứng làm hộ vệ bên cạnh. Sau đó hắn từ từ nhắm mắt lại, tâm thần vừa động trực tiếp vào trong linh hồn hải từ chốt sâu mi tâm trong hải vực. Thân ảnh của Tiêu Viêm chậm rãi tăng lên. Linh hồn trước khẽ ba động một cái, quang điểm rất nhỏ, quang mang tràn ra. Chợt linh hồn lực lượng bắt đầu khởi động, phân thân xuất hiện một lần nữa. Linh hồn ngồi xếp bằng, phân thân trước mặt ngồi xuống. Thấy thế, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, tay khẽ vẫy, một đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện ra trong bàn tay còn lại. Ngay lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm xuất hiện, dưới linh hồn hải vực nhất thời ba động mạnh mẽ. Tuy vật này đã bị Tiêu Viêm thu phục được, nhưng dù sao nó đối với linh hồn vẫn có tác dụng khắc chế đặc biệt, làm cho lực lượng linh hồn đối với nó duy trì một khoảng cách tương đối xa. Đối với động tĩnh của linh hồn hải vực, Tiêu Viêm không quá để ý, bàn tay lém đi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Từ bàn tay chậm rãi tới trước phân thân, bao bọc nó lại. Hỏa diễm mới đem phân thân bao bọc lại, nó chợt rung mạnh lên. Thân thể vốn giống như là hư ảo, giờ càng trở nên nhạt nhòa hơn. Đè thấp nhiệt độ xuống, phải giữ cho nhiệt độ ở nhiệt độ thấp. Chỉ cần người cố gắng tập trung, không bị điểm quấy nhiễu, lấy khả năng khống chế hỏa diễm của người thì có khả năng làm được. Thanh âm của Thiên Hỏa Tôn giả chậm thấp vang lên trong linh hồn hải vực. Ngón tay Tiêu Viêm khẽ nhúc nhích, ngọn lửa bao quanh lấy phần thân nhất thời chậm rãi trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Chợt nhiệt độ từ từ giảm xuống. Theo nhiệt độ giảm xuống của Vẫn Lạc Tâm Viêm, bóng ảnh phần thân mới vừa rồi hơi chậm lại một chút, cũng như cũ không có dấu hiệu run rẩy rất nhỏ. Tâm thần Tiêu Viêm vẫn duy trì trạng thái không để ý xung quanh, từ từ áp chế ngọn lửa. Khi nó đã hoàn toàn giảm xuống, phân thần truyền lại những phản ứng rất nhỏ đầu tới Tiêu Viêm, sau đó nhanh như chớp phân biệt được nhiệt độ thích hợp. Đây là thao tác cực kỳ khó khăn, cần phải có lực khống chế cực kỳ hà khắc. Dù sao sự rèn luyện của Vẫn Lạc Tâm Viêm, phần thần từ từ tăng lên, mà Tiêu Viêm cũng thao túng nhiệt độ của ngọn lửa được tăng lên theo khả năng thừa nhận của phân thân. Từ từ, kể từ đó, nhất định được. Hắn nhất định không được gián đoạn quá trình thử điều chỉnh nhiệt độ của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dùng cái này để chui rèn phân thân vô cùng hiệu quả. Hiệu suất khống chế cao như vậy cực kỳ tiêu hao tinh thần. Cho dù lấy sự kiên nghị của Tiêu Viêm, cũng có thể cảm giác rõ ràng một cảm giác mệt mỏi sâu trong linh hồn từ từ tràn ra. Có điều, mặc dù cực kỳ hao tổn tinh lực, nhưng mà không thể không nói, lực khống chế Tiêu Viêm đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm đã đạt đến trình độ tương đối hoàn mỹ. Vốn phân thân hư ảo, giờ phút này dưới sự rèn luyện của Vẫn Lạc Tâm Viêm từ từ trở nên chân thật hơn. Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng mà nếu để Vĩ Thiên cùng người khác tu luyện Tam Thiên Lôi Động cùng Tam Thiên Lôi Hiến Thân kia nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ sẽ rơi rụng hết. Tốc độ thế này, mặc dù nhìn như là chậm chạp, nhưng mà đã là cực kỳ đáng sợ. Nếu đem đi so sánh bọn họ sử dụng phòng lôi chi lực để chui rèn phân thân, thì tốc độ có thể so sánh với rùa bò. Thấy Tiêu Viêm sau khi trải qua sự nhắc nhở đã tiến vào tiết tấu ổn định, Thiên Hỏa Tôn Giả vui mừng cười một tiếng, sau đó chậm rãi biến mất không chút tung tích. Trong không gian linh hồn, Tiêu Viêm ngồi khoanh chân, mặt đối mặt, một người sắc mặt nghiêm túc, một người toàn thân bị ngọn lửa vô hình bao lấy. Thân thể hư ảo, bên trong hỏa diễm có sự bà động rất nhỏ, mà theo sự rèn luyện của hỏa diễm, trong lúc mơ hồ cũng có một số tia hỏa diễm ảm đạm, chậm rãi dung nhập bên trong phân thân, làm cho bên trong phần thân hư ảo kia xuất hiện nhiều hơn một tia hỏa diễm vô hình. Màn đêm từ từ lùi đi, ngày mới với ánh nắng hừng động từ từ chiếu rọi bên cạnh đống lửa. Tiêu Viêm chậm rãi mở to đôi mắt, trong con người mơ hồ lộ ra một tia mệt mỏi. Suốt một đêm này, sự tiêu hao tinh thần lực đối với hắn quả thực không thua kém gì khi liều mạng đối chiến với một người khác. Rèn luyện phân thân này quả nhiên là vô cùng khó khăn, dựa theo tốc độ thế này, sợ rằng ít nhất phải mất 2 tháng mới đạt đến cảnh giới đăng đường. Muốn đạt tới đại thành, càng không biết là bao nhiêu năm nào tháng nào. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân không hổ danh là đấu kỹ khó khăn nhất của phòng lôi các a. Từ trên mặt đứng lên, Tiêu Viêm không khỏi thở dài, miệng lẩm bẩm: tiểu tử nhà ngươi thật không biết bao nhiêu là đủ. Mặc dù ta đối với đấu kỹ này không quá quen thuộc, nhưng nhìn phân thân của Vĩ Thiên, thời gian hắn tu luyện ít nhất cũng 5 năm trở lên, người ngắn ngủi chỉ có 2 tháng đã đến trình độ gần bằng với hắn, khả năng như vậy còn chưa đủ sao? Thanh âm của Thiên Hỏa Tôn Giả bất đắc dĩ vang lên từ trong nạp giới. Tuyệt đối đủ, vội hò một tiếng, thu địa yêu khôi trong nạp giới, chân bước về phía rừng rậm phía bắc. Động thân đi, thiên mục sơn mạch kia sợ rằng đã bị biển người chất đầy, không biết số lượng 10 người kia có thể cướp được hay không. Đây chính là cơ hội để đột phá đấu hoàng, nói gì thì nói cũng không thể buông tha. Chương 982: Đến Thiên Mục Sơn. Tại lời tận cùng của núi đồi bạt ngàn, có một thân ảnh gầy gò chậm rãi bước ra từ khu rừng u ám rậm rạp. Khi bóng người này mới xuất hiện, một mùi máu tanh bỗng nhàn nhạt lan tràn khắp không gian nhất thời. Trong phạm vi vạn 10 dặm vuông, phàm là ma thú ngửi thấy mùi máu tươi đều chấn động kinh hoàng, vội vàng cúp đuôi thật xa. Đi hết rừng núi này cũng tiêu tốn của Tiêu Viêm hơn 20 ngày. Trong 20 ngày này đó, hắn lấy một đất làm giường, lấy trời làm màn. Tuy là vô cùng gian khổ, nhưng cõi trời đất mênh mông này đích thực là một lời tôi luyện tốt nhất. Tiêu Viêm hôm nay nhìn có vẻ sơ xác tơi tả, vô số vệt máu khô bám vào y phục, tóc tai toán loạn, không khác gì người rừng. Thế nhưng cái cảm giác nguy hiểm toát tới từ người hắn tựa hồ đã tan biến. Mãi đến khi hắn ngước mặt trở lên, tận sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tia sát khí vô cùng lăng lệ, mới biết khí tức nguy hiểm kia thật ra không tiêu thất mà thu liễm đi rất nhiều. Một kẻ bề ngoài không bắt mắt, nhưng bên trong ẩn chứa vô tận sát khí mới chân chính là kẻ nguy hiểm. Bởi hắn có thể ngay lúc người ta không chú ý nhất một đào lấy mạng ngươi. Đứng ở trên đỉnh của dãy núi, nhìn đường lớn xa thít dưới chân, thấp thoáng lùi tới vài bóng người, âm thanh nói cười xôn xao của thế tục văng vẳng truyền lại, khiến cho Tiêu Viêm có chút thất thần. Tu luyện vốn cầu cô độc và khô khan, muốn trở thành cường giả bệ ngạo định thiên hạ. Thì nỗ lực và sự cô đơn trong đó, người bình thường chẳng thể hiểu được. Đạo lý này, năm xưa khi hắn rời khỏi Ô Tàn Thành, đã lờ mờ giác ngộ. Mà hôm nay, trải qua nhiều năm bôn ba hành tẩu gian hồ, hắn dường như thấu hiểu nhiều hơn, cảm thụ lại là càng thêm sâu sắc. Thở một hơi thật mạnh, Tiêu Viêm day day cái trán. Bởi suốt ngày này, tu luyện với hắn đã trở thành tập quán thói quen. Chính vì thế, sâu trong linh hồn hải phân thân từng giây từng khắc đều được vẫn nạc Tâm Viêm lùng lấu rèn luyện. Tuy như thế tinh thần tiêu hào cực kỳ lớn, nhưng may thay hắn vốn là một luyện dược sư. Tiêu hào vất vả thế nào vẫn có một ít thủ đoạn chống đỡ sau cùng, nên có thể nhờ đó mà từ từ thích ứng. Năng lượng triều tịch của Thiên Mục Sơn Mạch hẳn sắp bắt đầu. Vừa lúc lời ấy cách không xa, lấy năng lực của ta bây giờ, trong lượng ngày liền có thể tới. Tiêu Viêm lấy một tấm bản đồ trong nạp giới ra, tỉ mỉ kiểm tra một phen, rồi phóng mắt về phía chân trời phía bắc, lẩm bẩm một hồi, rồi sau lưng khẽ rung lên nhẹ nhẹ, một đôi cánh xanh thẫm từ từ vươn lên. Từ khi biết nguồn gốc của cái cốt dược này đã lấy từ một nhân vật trong hoàng tộc Thiên Yêu, Tiêu Viêm cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Hoàng tộc Thiên Yêu thực lực cực mạnh, phòng lối các cũng không thể so sánh. Hắn không muốn vì thế mà rước thêm phiền toái khó chơi đến vậy, cho nên cốt dược chỉ có thể sử dụng tại thời khắc mấu chốt quyết định. Tuy cũng vì thế mà tốc độ chậm đi rất nhiều, thì an toàn cho cái mạng nhỏ, Tiêu Viêm cũng đành chấp nhận. Ai, làm sao mà biết được cái thây khô đét lại có lai lịch lớn như vậy. Hỏa dực vươn dài, Tiêu Viêm khẽ điểm ngón chân, thân hình liền vọt thẳng về không trung, hừ một tiếng hóa thành một đạo hào quang xanh thẫm, rực lửa lao vút về phương bắc. Đỉnh Yêu Mục tại Bắc vực Trung Châu cũng vô cùng nổi tiếng, nguyên nhân chủ yếu là vì cứ ba năm một lần Thiên Mục huyết đàm xuất hiện. Cái đầm này vô cùng thần dị, đối với những tu luyện giả, nhất là những người trẻ tuổi, có lực hấp dẫn cực lớn, bởi vì huyết đàm có công hiệu thoát thai hoàn cốt, trợ giúp đột phá bình cảnh vô cùng diệu kỳ, mà trẻ tuổi thì lại là càng có hiệu quả. Đương nhiên đối với những thế lực lớn có ý định tài bồi cho đám thanh niên ưu tú của môn phái mình, cũng sẽ cực kỳ quan tâm tới Thiên Sơn huyết đàm. Bởi vì ở Trung Châu, đấu hoàng và đấu tông đối xử khác biệt vô cùng. Đấu hoàng dĩ nhiên có được rừng là cường giả, thế nhưng đạt tới đấu tông mới có được hưởng sự đãi ngộ cùng cường giả. Một gia tộc nếu lấy đấu hoàng làm hạch tâm, là lực lượng lỏng cốt, thì đấu tông sẽ là kẻ đứng đầu lực lượng ấy. Chỉ cần trong gia tộc có một đấu tông, như vậy danh tiếng và sức ảnh hưởng sẽ vượt xa hơn các gia tộc có 10 đấu hoàng. Nhưng nếu không có đấu tông, chính là đó chính là sức hút của đấu tông. Vì vậy mới thấy được đấu tông và đấu hoàng chênh lệch lớn thế nào. Đương nhiên nếu như gia tộc có đấu tôn, thì dù nhân vật này không tham gia quản lý sự vụ thông thường, thì gia tộc đó cũng trở thành một thế lực lớn, bá chủ một phương. Kể cả phong lối các đối với cái loại gia tộc đó cũng là khách khí đối đãi. Đấu tôn giai tầng này ở Trung Châu thực sự là những cường giả đứng đầu. Tại đế quốc Sa Mã hay là Hắc Sắc Vực, chỉ cần đấu hoàng hoặc là đấu tông thì có thể đủ để xưng bá. Nhưng nếu đặt ở Trung Châu, chỉ có thể là một thế lực nhị lưu không hơn không kém, đó là chênh lệch. Về phần đấu thánh, đây là những cường giả thế lực tuyên trong truyền thuyết. Một tượng đài sừng sững có thể thản nhiên mặc tình mà nhìn thế gian tranh đấu sống chết. Với những người như vậy, tranh đấu chỉ xem như là phù vân, là trò chơi của thế tục. Bởi vì chỉ cần một cường giả đấu thánh vất tay, tranh đoạt cái gì trong nháy mắt cũng có thể tan rã không còn. Dĩ nhiên giai tầng đó với Tiêu Viêm bây giờ quá xa vời, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ là làm thế nào đột phá đấu hoàng trở thành đấu tông. Bởi chỉ như vậy hắn mới có thể gặp lại Huân Nhi. Gia tộc của nàng dù không phải một trong những nhất táp nhị tông tam cốc tứ vương các, nhưng nếu Tiêu Viêm chắc chắn một điều rằng đã gọi là cổ tộc, thực lực tuyệt không kém so với Đan Tháp hoặc Hồn Điện. Nếu hắn muốn mang Huân Nhi đi một cách êm xuôi thì phải thể hiện thực lực đủ để bọn họ tán thành, điều kiện tiên quyết vẫn đầu tiên trở là đấu tông. Dù hôm nay hắn đã là đấu hoàng cửu tinh, trải qua hơn 20 ngày khổ tu trong rừng rậm, thực lực dường như có chút tịnh tiến. Tuy vậy để đột phá bình cảnh vẫn có một bước không nhỏ. Tuy nói đấu hoàng cửu tinh chỉ cách đấu tông một tinh, nhưng một tinh này đã khiến biết bao thiên tài vĩnh viễn ngậm hờn cho đến chết. Mà chính vì thế Thiên Sơn Huyết Đà với năng lực đột phá bình cảnh vô cùng thần kỳ đã khiến cho vô số tinh anh cường giả, thậm chí là đại thế lực như Phong Lôi Các liều mạng ùn ùn kéo tới, hy vọng chiếm được một trong 10 chỗ đó. Thiên Sơn Huyết Hàm chân quý là vậy, theo lý thuyết mà nói phải có một thế lực cường đại nào đó chiếm giữ, nhưng tới nay chưa từng có phương nào độc hữu được nó. Dù là Phong Lôi Các cũng hữu tâm mà vô lực, bởi huyết đàm ảnh hưởng quá lớn, độc chiếm nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Phong Lôi Các cũng không phải vô địch, tứ phương các từ xưa tới giờ không ưa lẫn nhau, đều muốn đè đầu cưỡi cổ đối phương, tự nhiên không để cho bất kỳ người nào sở hữu. Cho nên giữa ánh mắt trừng trừng như là sói đói của vô số thế lực trong thiên hạ, Thiên Sơn Huyết Đàm vẫn vĩnh viễn vô chủ. Tuy nói nếu như huyết đàm không có chủ nhân thì không phải mà thú xưa cư ngụ tới giờ trên dãy núi này chứ đâu. Thế nhưng nhân loại tham lam là vậy, sao có thể bỏ qua sức hấp dẫn của huyết đàm. Dù làm loài người đỏ mắt liều mạng chém giết, Tiêu Viêm bay một hơi 5 giờ thì một dãy núi khổng lồ ẩn sâu trong mây mù rốt cuộc hiện ra trước mắt. Thiên Mục Sơn là dãy núi đổ sộ nguy nga nhất mà Tiêu Viêm từng chứng kiến, mà thú sơn của đế quốc Gia Mã cũng không thể so sánh. Mây mù mờ mịt quanh năm bao phủ đại bộ phận rừng núi, khiến khó có thể quan sát được bên trong có gì. Hơn nữa dường như trong lớp mây mù đang vần vũ ấy có ẩn chứa một cái loại năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Dù là Tiêu Viêm cũng không phải khỏi tốt tim. Thảo nào không một ai bay trên không mà vào, bầu trời này đúng là tự lộ. Đứng trên cao nhìn toàn cảnh đường vào núi, nghìn nghịt người là người, khiến cho da đầu Tiêu Viêm như dại đi. Dù hắn biết sức hút của huyết đàm là rất lớn, nhưng mà tận mục sở thị đã khiến cho hắn rung động không thôi. Trong biển người này, ai sẽ là một trong 10 nhân tuyển được quyền tiến nhập huyết trì đây? Nhăn mặt thở ra, Tiêu Viêm nhằm một nơi hẻo lánh kín đáo mà hạ xuống, sau đó từ từ nhảy xuống cái ngọn cây, nhìn quanh liền thấy trên vô số ngọn cây khác tựa hồ không ít người ngồi xếp bằng ở đó. Ngọn yêu mục quanh năm mây mù vây phủ mà thú sơn mạch hùng hãng đàn đàn. Bởi vậy điểm đến trên núi an toàn chỉ có 3 nơi. Nơi Tiêu Viêm đang đứng là một chỗ như thế, bất quá đã bị biển người đen kịt bao quanh. Trong khi hắn còn đang bị tình cảnh hoành tráng trước mắt làm cho chấn động không thôi, thì một tiếng hạc trong trèo từ chân trời vút tới vọng lại, nhất thời thu hút được vô số ánh mắt mọi người. Tiêu Viêm cũng đưa ánh mắt về nơi đó, chỉ thấy xa xa một cái con hạc 7 màu cực to đang vẫy cánh bay về nơi đây. Ánh mắt mặt trời chiếu rọi thân chim, phản chiếu ra những tia sáng huyễn lệ vô cùng rực rỡ, là thất thải linh hạc. Không phải là tọa kỵ của Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các hay sao? Người người nhìn con hạc 7 màu to lớn, tiếng tiếng rì rầm vang lên. Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng cũng lập tức nhíu người. Phong Lôi Các. Chương 983, Phượng tiểu thư. Con hạc khổng lồ 7 màu từ xa nhịp nhàng vỗ cánh, trong nháy mắt như một cơn lốc ảo tới. Nhất thời ai lấy không hẹn mà gặp đều đưa ánh mắt lên trên trời. Tên tuổi của Phượng tiểu thư Phong Lôi Các như sấm rền ở Bắc vực Trung Châu, người người đều biết là vị đệ tử cuối cùng của Phong Lôi Các các chủ. Có người nói rằng nàng có thể trở thành các chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Phong Lôi Các. Thực lực Phong Lôi Các dù là nhìn khắp Trung Châu cũng là thế lực hàng đầu, ai nắm giữ địa vị lập tức phi thường. Bởi vậy, khi đàm luận về Phượng tiểu thư này, không ít người lộ ra vẻ thèm muốn cùng đố kỵ. Vì người bình thường muốn đạt được thành tựu như vậy, chỉ sợ lỗ lực đến chết cũng không bao giờ với tới. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên ngọn cây, nhíu mắt nhìn con hạc lớn trên bầu trời, hắn mơ hồ thấy được trên đó có mấy người thấp thoáng. Ai, không biết lão phí thiên kia có tới đây không? Nếu nãy cũng tới, e rằng lần này phiền phức. Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm. Trong khi hắn còn đang tự hỏi thì thất thải linh hạt từ từ đáp xuống, cách hắn chừng 200 mét. Với khoảng cách này, hắn rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng đối phương. Đập vào ánh mắt hắn là một vị cô lương thân hình mạnh xẻ, váy hoa dài tung bay, tỏa ra hào quang bảy màu, tôn lên cái cần cổ trắng muốt, khí chất tôn quý khó có thể che giấu, bao phủ lấy khuôn mặt trái xoan thon gầy, làm cho nổi bật cặp mắt màu lâu tím như hai viên bảo thạch. Phượng tiểu thư nhìn từ góc độ nào cũng làm cho người ta cảm giác đây là một cô công chúa hoàng gia mỹ lệ mà thanh khiết, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng sâu bổ nơi đây. Điểm duy nhất không hoàn mỹ ở người con gái này là một bên vẻ thánh thiện trong sáng kia ẩn ẩn một nét cao ngạo lạnh lùng, lánh người ngoài ngàn dặm một cảm giác khó có thể thân cận. Nhưng ngọc nào lại không có chút tì vết, chút lạnh lùng này vị tất đã làm giảm đi dung mạo và khí chất tuyệt vời của Vượng tiểu thư, đến Tiêu Viêm cũng phải tặc lưỡi khen thầm. Nhưng rồi ngay sau đó, có mắt liền hướng về hai thân hình già lua đằng sau thiếu nữ này. Hai bóng người già cả tưởng như đến một cơn gió nhẹ thoảng qua chịu không nổi. Nhưng mà khi Tiêu Viêm vừa liếc nhìn, sắc mặt ngưng trọng hơn nhiều. Hai người này tuy kém hơn Phí Thiên, nhưng so với ba đại trưởng lão của phong lực các thì mạnh hơn không ít. Thực lực đạt tới lục tinh đấu tông. Cẩn thận nhìn hai lão nhân kia, Tiêu Viêm rốt cuộc thở nhẹ một hơi. May mà không phải lão quái vật Phí Thiên. Tuy rằng hai đấu tông kia không dễ đối phó, nhưng so với lão gia hỏa lọ, Tiêu Viêm thả lựa chọn hai người này còn hơn. Bởi nếu đối mặt với lão quái vật thực lực sâu không thể lường kia, Tiêu Viêm chỉ còn cách cụp đuôi mà chạy. Ấy là phải nhờ vào vận khí và cơ trí chứ không thì... À, đó là Phượng tiểu thư của phong lôi các sao? Đúng là người sao tên vậy, thật đúng như Phượng Hoàng. Ai ngờ, không chỉ đám người bọn ta mới bị thiên sơn huyết đàm hấp dẫn, ngay cả Phượng tiểu thư cũng tới. Xem ra trong 10 người kia hẳn có tên nàng. Hắc hắc, chưa chắc là vậy. Trung châu tàng long ngoạ hổ, thiên tài ẩn giấu đâu đâu cũng có. Muốn đạt một chỗ trong 10 người đâu phải chỉ dựa vào diện mạo và bối cảnh. Thiên mục sơn cũng thật là quỷ dị. Người có thực lực quá cao, nếu tiến nhập vào sẽ bị dẫn động năng lượng triều tịch, lúc đó tự mình làm khổ mình mà thôi. Vậy mới nói vào núi lúc này chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân mới là chân chính, còn ba loại người dựa vào cường giả trông nom thì là thứ vô dụng. Ồ, nghe xung quanh tiếng đàm luận di dầm, Tiêu Viêm trong lòng cũng minh mang suy nghĩ. Nói như vậy, Thiên Sơn Mục còn có hạn chế thực lực sao? Vậy thì với thực lực Phí Thiên không có cách nào tiến vào. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi nhẹ nhõm thêm một lần. Đối với lão quái vật này, hắn đích thực nó vô cùng e ngại. Bất quá lấy thực lực của ta mà vẫn không cách nào nhìn thấu phong tiểu thư, hẳn trên người làng có kỳ vật che giấu, khí tức. Mà ta cũng không cần sợ làng, chỉ cần nàng không khiến ta gây phiền toái, ta đây cũng lười đụng tới nàng. Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt lẩm bẩm, hắn nhìn qua đường lên núi. Nơi này đầy là những người và người, có điều bây giờ rất ít người dám vào Thiên Mục Sơn, mà thú trong đó vô số, thực lực vô cùng cường đại khủng bố. Giờ này mà đi vào chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo, cho nên lúc này ai lấy đều chờ đợi lúc năng lượng triều tịch. Chỉ có khi đó mà thú mới bị áp chế, an toàn tiến vào được. Như vậy, từ đây đến lúc diễn ra năng lượng triều tịch, số lượng người tụ tập có lẽ sẽ đông hơn. Rốt cuộc không biết là bao nhiêu kẻ đến được huyết đàm đây, giờ chỉ có thể ngồi yên mà chờ đợi thôi. Tiêu Viêm thở dài, không quan sát nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mộc trưởng lão, lần này ba tòa các kia có đưa người tới hay không? Thiếu nữ áo hoa bảy màu cưỡi trên thất thải linh hạc lạnh nhạt đưa mắt nhìn quanh, chợt mở miệng thốt lên âm điệu thanh thúy pha lẫn chút lạnh lùng. Phía sau thiếu nữ một mụ già mặc áo xanh cười lên quái dị. Hắc hắc, làm sao có thể không đến? Vạn kiếm các kia có thiên tuyển kiếm Đường Ưng, hoàng tuyển các có Vương Trần, tình vân các có mộ Thanh Loan. Đám người này đều là đệ tử kiệt xuất mà bọn họ bồi dưỡng ra, đấu hoàng đỉnh phong cả. Nếu như tại huyết đàm lần này có cơ hội đột phá đấu thông, thì làm sao bọn họ buông tha cho được? Nghe vậy, thiếu nữ gật đầu, khuôn mặt lạnh lẽo có chút ửng hồng. tranh đấu tại huyết đảo này cũng thật là thú vị, náo nhiệt ngay từ chỗ cửa ra vào rồi. Lão già mặt đỏ chợt nghiêm nghị nói, tiểu tử trước khi đi các chủ căn dặn người lên cẩn thận, tiền sơn huyết đàm này thu hút rất nhiều cường giả trẻ tuổi tụ họp, trừ ba tên kia còn có một vài người đủ sức tranh đấu một chỗ với người, cho nên muốn thành công cốt phải ở chỗ cẩn mật, ví như tên Tiêu Viêm kia phải không? Tú nữ cong môi lạnh nhạt nói. Lão già đó trầm giọng, hắn là đại địch đó, ngươi nên không khinh thường hắn. Chúng ta đã gặp qua các chủ Phí Thiên, nghe nói hắn có thể trốn thoát khỏi thực lực các chủ rồi, cũng biết là có thể sống sót dưới tay ngài khó khăn cỡ nào. Hơn nữa, chuyện mới đây của hắn ở Phong Lôi Các đã lan truyền khá nhiều, tiểu tư hẳn cũng nghe. Dĩ nhiên là có nghe, có thể phá vỡ ba vị trưởng lão liên thủ Cửu Thiên Lôi Ngục trận thì không phải kẻ tầm thường, nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực của hắn có thể làm được sao? Với lại Thiên Sơn kia năng lượng triều tịch hạn chế lực lượng, chỉ có thể sử dụng bản lĩnh cá nhân, ngoại lực vay mượn thì làm được gì? Thiếu nữ váy hoa chớp mi mắt sâu trong màu tím lâu bắn ra từng tia tinh quang lấp lánh. Mụ già áo xanh ngồi ở bên há mồm cười khặc khặc, Hỏa lão đầu, hôm nay sao lại lưng cao người khác mà hạ thấp bản thân thế? Thằng nhóc kia có chút bản lãnh, nhưng thế thì làm sao? Ta xem phân lửa đều là vay mượn linh hồn cường đại ẩn giấu trên người, mà ưu thế ấy tại Thiên Sơn này còn dùng được sao? Không gặp phải tiểu thư thì may cho hắn, chứ gặp phải chết cũng không sai. Đến lúc đó sao cho các chủ Bắc Các bán lấy một cái nhân tình. Thực lực của tiểu thư, ngay cả các chủ cũng nói, dưới đấu tông không ai là đối thủ của ngươi. Dù gặp phải đấu tông cũng đủ sức đánh một trận. Lão giả người đừng có mà xem thường tiểu thư. Lão giả áo đỏ nghe xong nhíu mày định cãi, thì thiếu nữ váy hoa đã xua xua tay cổ trắng như ngó sen nhẹ nhàng nói, Hỏa trưởng lão yên tâm, ta cẩn thận là được. Lão giả áo đỏ cười vang, vâng, chỉ cần lão phu nhắc nhở người một chút vậy thôi. Với lại Tiêu Viêm có đến đây hay không cũng không biết được, lúc trước hắn bị các chủ truy sát, đến giờ e rằng vẫn còn sợ hãi không thôi. Thiếu nữ váy hoa nhuyễn nhuyễn miệng cười, dù trong dáng vẻ vẫn không bớt đi chút lạnh lùng, đôi mắt đẹp lướt nhìn khắp nơi rồi khẽ nhẹ nhàng nhắm lại. Chuyện nàng cần làm bây giờ là đợi năng lượng triều tịch bắt đầu, sau đó với tốc độ nhanh nhất đi đến Thiên Sơn huyết đàm. Nếu ba tên gia hỏa của mấy các kia muốn tranh đoạt, hy vọng bày ra thực lực xuất sắc một chút, đừng để nàng thất vọng là được. Còn về phần Tiêu Viêm, thật ra cũng không lọt vào trong mắt của nàng. Tiêu Viêm đánh chết Trầm Vân, phá tan Cửu Thiên Lôi Ngục, khiến cho thiên hạ rung động không ít. Thế nhưng rất nhiều ý kiến cho rằng đây là hắn mượn hơi từ linh hồn cường đại ký thác trên người, về phần thực lực chân chính lại chẳng có cái gì. Loại suy nghĩ như vậy trong lòng thiếu nữ không phải là không có. Thời gian tiếp theo là sự chờ đợi. Rốt cuộc sau 3 ngày, năng lượng trong thiên địa bắt đầu sôi trào dữ dội. Năng lượng trong thiên địa thoáng đã thay đổi. Tiêu Viêm đang xếp bằng ngồi tĩnh tọa trên ngọn cây, chợt mở mắt bừng ra một chút dị dạng chợt lóe lên trong đó. Tới rồi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.